ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 27. Thời gian có hạn, ta liền nói thẳng mà nói. Các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Một câu nói đơn giản, lại lập tức mang theo lạnh lẽo hàn phong. Vô luận là Hoành Xương Thái Tử, Nhật Nguyệt Đàn Chủ Sùng Minh, Tào Công Công, vẫn là Gia La, đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Mà để bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc chính là Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ là có năng lực làm đến điểm này. Không nói những cái khác, chỉ là phía sau hắn bốn vị võ đạo tông sư liền không đơn giản. Mặc dù nhìn qua giống như đều là huyết khí suy bại, dần dần già đi võ giả, nhưng rốt cuộc là thuần dương cung người, một thân võ công còn chưa tới không thể đánh trình độ. Thậm chí nếu đánh thật, còn không chắc người nào thắng đây. Chớ nói chi là còn có Trần Khuynh Địch ở. Đối mặt Trần Khuynh Địch sát ý, Hoành Xương Thái Tử tỉnh táo nói ra: Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rõ ngươi những sư muội kia ở nơi nào sao? Chẳng phải ở chỗ đó sao? Trần Khuynh Địch liếc qua Trầm Ngọc Cốc, ai ngờ Hoành Xương Thái Tử thế mà nói ra: ở trong đó chỉ có hai người mà thôi. Tư liệu của ta nếu như không sai, ở trong đó duy nhất cùng ngươi có quan hệ, liền là của ngươi cái kia biểu muội. Còn có Phật Môn Huyền Lưu Ly, Dương Trùng còn có một người khác, nhưng không ở trong Trầm Ngọc Cốc. Huyền Lưu Ly, Phật Môn đệ tử các ngươi cũng dám động. Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn nhìn về phía Hoành Xương Thái Tử. Đối với hắn ít nhiều sinh ra mấy phần kính ý, gia hỏa này là kẻ hung hãn a. Mọi người đều biết, Trung Nguyên bên trong thập đại võ đạo thánh địa, đạo Phật hai mạch là không thể nghi ngờ mạnh nhất, mà Đại Chu ngày sau nếu là muốn nhập chủ Trung Nguyên, nhất định phải cân nhắc hai mạch này ý kiến. Mà ở cơ sở này bên trên, Hoành Xương Thái Tử lại còn dám đối Phật Môn người, vẫn là Huyền Lưu Ly loại đệ tử này xuất thủ, can đảm lắm a. Nhìn xem Trần Khuynh Địch thần sắc, Hoành Xương Thái Tử liền biết hắn nhất định là hiểu lầm. Nói đùa, Phật Môn lớn như vậy thế lực, hắn làm sao sẽ đi trêu chọc? Nhưng là có trời mới biết cái kia Huyền Lưu Ly rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa nghe mình muốn đối Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư các nàng động thủ, lập tức liền giống như bị điên, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bản thân, làm cho bản thân xuống đài không được. Hơn nữa nếu như không phải là của nàng mà nói, hiện tại Trần Tiêm Tiêm các nàng sớm đã bị bản thân cầm xuống. Nếu là như vậy, bản thân lại làm sao có thể sẽ lâm vào như vậy quẫn bách tình trạng. Hít sâu một hơi, đè xuống bực bội trong lòng về sau, Hoành Xương Thái Tử lần thứ hai nói ra: Trầm Ngọc Cốc bên trong chỉ có Trần Tiêm Tiêm cùng Huyền Lưu Ly. Đến tại Dương Trùng còn có một người khác thì là nửa đường đào tàu. So với cùng chúng ta dây dưa, đi tìm tung tích của các nàng mới càng trọng yếu hơn a. Trần Khuynh Địch, Dương Trùng cùng Lạc Sư Muội, ta nhớ không lầm, các nàng chạy trốn thời điểm đều là người bị thương nặng, nhất là Dương Trùng bên ngoài một người khác, ta tự tay một chưởng vỗ ở đan điền của nàng bên trên. Hiện tại chỉ sợ đã là một người phế nhân, lấy dung mạo của nàng, nếu là biến thành phế nhân, chỉ sợ nguy cơ sớm tối a. Nhìn xem Trần Khuynh Địch dần dần biến hóa sắc mặt, Hoành Xương Thái Tử trên mặt phác họa lên lướt qua một cái cười lạnh. Đây đương nhiên là lắc lư hắn rồi. Nói đùa, đám kia nữ không biết làm sao, mạnh rối tinh rối mù, đích thân xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ là cho Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư một người một trường. Đập đến cũng đều là bả vai cùng cánh tay dạng này bộ vị. Trọng thương nhất định có thể trọng thương các nàng, nhưng phế bỏ liền rất không có khả năng. Bất quá dù sao Trần Khuynh Địch cũng không biết, trước dọa một cái hắn, nhiễu loạn một lần tinh thần của hắn, nếu như hắn quan tâm sẽ bị Loạn chủ động từ bỏ cùng mình liều mạng. Lựa chọn mang theo Huyền Lưu Ly cùng Trần Tiêm Tiêm liền rời đi mà nói. Vậy liền tất cả đều vui vẻ, mà Trần Khuynh Địch cũng quả thật bị ảnh hưởng đến. Dương Trùng nàng là không lo lắng, dù sao cũng là nhân vật chính nha, nhưng Lạc Tương Tư không phải a. Bản thân nhất định phải nhanh tìm tới các nàng. Ta đã biết, chỉ thấy Trần Khuynh Địch nghiêm túc gật gật đầu. Ta biết thời gian càng thêm cấp bách, cho nên, đi chết, như kinh lôi gầm lên giận dữ. Trần Khuynh Địch trực tiếp một cước đạp vỡ dưới chân mặt đất. Như mũi tên trong chớp mắt liền vọt tới Hoành Xương Thái Tử trước mặt. Một đôi thiết quyền cao cao giơ lên. Kim sắc hắc khí sôi trào mãnh liệt, vẽ ra trên không trung một đạo mắt trần có thể thấy kim hồ. Hướng về Hoành Xương Thái Tử vào đầu rơi đập, quyền chưa đến, ý tới trước, ngập trời quyền ý áp xúc một điểm, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một mực khóa lại Hoành Xương Thái Tử quanh thân, dù là lấy hắn tu vi, cũng cảm thấy hãm sâu vũng bùn, hô hấp không lưu loát. Trong tầm mắt chỉ có cái kia một đôi thiết quyền, trong lúc nhất thời vậy mà đều đề không nổi khí lực đến. Càng có chói tai tiếng xe gió theo nhau mà tới, ở bên tai của hắn nổ vang, làm cho người tai mắt kịch liệt đau nhức. Ngoặc kép, đến được tốt, ở Trần Khuynh Địch một quyền này phía dưới, Hoành Xương Thái Tử hai mắt trợn lên, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên. Trong chớp mắt xông phá quyền ý phong tỏa, đồng thời toàn thân trên dưới cương khí dâng trào, một đầu thất giác hắc long gào thét mà ra, theo hai tay của hắn kết ấn, hắc sắc cự long cũng là dương nanh múa vuốt đón nhận Trần Khuynh Địch thiết quyền. Sau đó nó đã bị đánh bạo, mặt chữ bên trên ý tứ, dương nanh múa vuốt hắc sắc cự long trực tiếp bị Trần Khuynh Địch một quyền xuyên qua đầu. Sau đó từ long đầu đến long eo, cuối cùng đến đuôi rồng, toàn bộ bị Trần Khuynh Địch một quyền đánh nổ bể ra đến. Hóa thành màu đen cương khí hạt mưa rơi vào hai người bốn phía. Đem mặt đất đều tích xuyên. Hừ, Hoành Xương Thái Tử bước ra triệt thoái phía sau. Sắc mặt có chút khó coi, lại là một cỗ hắc sắc cương khí xông ra. Lần thứ hai hóa thành một đầu thất giác hắc long xoay quanh ở trên dưới quanh người. Quả nhiên, trước đó nhận được tin tức, người tại Ung Châu Đảo giết một vị võ đạo tông sư. Xem ra so với Viêm Hán Quốc, lúc người thật sự tiến bộ rất nhiều. Không hổ là ta công nhận địch nhân, ta là người địch nhân. Trần Khuynh Địch ngữ khí lập tức chọc giận Hoành Xương Thái Tử. Chỉ thấy thân hình hắn vặn vẹo, trực tiếp nằm sấp dạp trên mặt đất, đùi phải nâng cao, bày ra một cái kỳ quái tư thế, mà gần như đồng thời, như đại giang đại hà đồng dạng hắc sắc cương khí không ngừng từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Đem thân thể của hắn bao khỏa oanh, một thân nổ mạnh, đại địa toái nứt, một trận thanh thúy xương tiếng vang từ Hoành Xương Thái Tử thể nội truyền ra. Rậm rạp chằng chịt hắc sắc long lân không ngừng từ dưới làn da của hắn chảy ra. Giống như áo giáp đồng dạng dày đặc, hai tay hai chân dần dần biến hình, hóa thành hai cặp long chảo, mặt mày méo mó, hai cái sắc bén long giác từ đỉnh đầu nhô ra. Toàn thân cao thấp, mỗi một đạo lân phiến, mỗi một khối huyết nhục, thậm chí long đồng, râu rồng, long chảo, đuôi rồng, mọi thứ đều là như vậy sinh động như thật. Theo tới còn có cái kia trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng thiên địa đến cực điểm. Tôn cao quý không tả nổi ngập trời long khí. Phảng phất một đầu chân chính có lấy thân thể máu thịt hắc long giáng lâm thế gian. Hét dài một tiếng, hắc long ngẩng đầu. Tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp. Quét sạch bát phương. Đến, Trần Khuynh Địch. So với Viêm Hán Quốc lúc ta cũng tiến bộ không chỉ một bậc. Để ngươi nhìn ta đại chu hóa long chi thuật. Nhìn xem hóa thành một đầu hắc sắc thần long Hoành Xương Thái Tử. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. trong mắt lóe lên một vòng đỏ như máu. Từ khi đến Tây Cương Đảo về sau, hắn có thể nói là mọi chuyện không thuận. Phượng Tiên sư muội không cứu trở về, còn bị người khác chơi đều rồi một tay. Kết quả làm hại Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư đều bị tập kích, đến mức hiện tại không biết tung tích, mà Huyền Lưu Ly lại tới dây dưa bản thân, làm cho bản thân bực bội hết sức. Hết lần này tới lần khác cho tới nay hắn đều ở khắc chế bản thân, không có cùng Tần Thiên Hoàng ra tay đánh nhau, yên lặng nhẫn nại Huyền Lưu Ly ngang ngược, cũng không có đối lòng mang ý đồ xấu Lãnh Huyết xuất thủ. Hắn đã sớm chịu đủ rồi. Tính ngươi xúi quẩy, ta địch nhân, hồng cái gì thái tử tới. Ta gọi Hoành Xương, Cơ Hoạch Xương, tốt xấu nhớ kỹ ta danh tự A Hồn Đảm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ